Tu La Vũ Thần, chương 2504, chương 2518, đây là thần văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống a, tất cả quá nhanh, làm Sở Phong kịp phản ứng thời khắc, Khổng Đấu Mặc Uyên đã tránh đi viễn cổ chiến phủ, đi tới Sở Phong phụ cận. Cái kia hai thanh tổ binh trường thương tán phát uy áp, truyền đạt cho Sở Phong chính là một cỗ chí mạng cảm giác. Cảm giác kia, kiềm chế, gian nan. Cứ việc cái kia tổ binh trường thương, còn không có đâm trúng Sở Phong, nhưng Sở Phong dĩ nhiên đã cảm nhận được khí tức tử vong. Bại, Sở Phong sở dĩ có thể cùng Khổng Đấu Mặc Uyên dây dưa lâu như vậy, bằng vào cũng không phải là sức mạnh của bản thân, mà là cái kia viễn cổ chiến phủ. Dưới mắt Khổng Đấu Mặc Uyên tốc độ không chỉ có vượt qua viễn cổ chiến phủ, hắn còn thành công tránh đi viễn cổ chiến phủ. Không có viễn cổ chiến phủ thủ hộ, Sở Phong coi như đem lôi văn ngưng tụ mà ra, cũng là vô dụng. Sở Phong, chủ quan của ngươi, sáng tạo ra này của ngươi bại một lần. Khổng Đấu Mặc Uyên phát ra châm chọc thanh âm, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ đắc ý, đồng thời, trường thương trong tay của hắn, cũng là không chút lưu tình hướng Sở Phong đan điền đâm tới. Mục tiêu của hắn rất là minh xác, chính là muốn phế bỏ Sở Phong tu vi. Nguyên lai là chướng nhãn pháp, lúc trước Khổng Đấu Mặc Uyên chịu thua, bất quá là muốn chia mở Sở Phong chú ý của lực, hết thảy tất cả, cũng là vì giờ phút này mới tập kích, Sở Phong khinh thường, cho nên hắn bại. Nhìn đến đây, mọi người mới phản ứng được, trong lòng bọn họ đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Khổng Đấu Mặc Uyên một mực chậm chạp không sử dụng lôi văn, đó là bởi vì Khổng Đấu Mặc Uyên biết, cùng là võ tổ cảnh, hắn có lực lượng lôi văn, Sở Phong cũng đồng dạng có được. Nếu là trực tiếp sử dụng lôi văn, đem không dùng được, thế nhưng là hắn như xuất kỳ bất ý, như vậy Sở Phong liền phải bị thua thiệt. Mà dưới mắt hết sức rõ ràng, Khổng Đấu Mặc Uyên âm mưu đã được như ý, phốc phốc trong điện quang hỏa thạch, một đạo muộn hưởng chuyện lai, một đạo máu tươi cũng là tùy theo bốn phía ra. Quan trọng nhất là còn có một tiếng đau đến không muốn sống kêu thảm. Thế nhưng là giờ khắc này, đám người lại là trợn mắt líu lưỡi, gương mặt kinh ngạc cùng không hiểu. Bởi vì, bị đánh trúng kia cũng không phải là Sở Phong, mà là Khổng Đấu Mặc Uyên. Là viễn cổ chiến phủ, từ Khổng Đấu Mặc Uyên sau lưng đuổi theo mà lên, từ sau lưng của hắn, đem bổ chúng. Thời khắc này Khổng Đấu Mặc Uyên, từ đầu đến chân, cả người đều cơ hồ bị đánh mờ, chỉ có một điểm xương cốt vẫn miễn cưỡng kết nối lấy cái kia thân thể tàn khuyết. Máu tươi khó mà tự điều khiển lưu lại, nhiễm y phục ẩm ướt vạt áo. Lôi đình khải giáp, lôi đình vũ rực, bao quát trên trán chữ nhân lôi văn, đều biến mất không thấy. Hắn đã thân phụ trọng thương, triệt để đã mất đi lại đánh với Sở Phong một trận năng lực, chỉ trên mặt của là hắn vẫn còn phủ đầy mờ mịt cùng không hiểu. Làm sao lại, ta đã tránh đi ngươi cái kia búa quỷ dị, coi như ngươi ngưng tụ lôi văn, nó cũng không khả năng đuổi kịp ta mới đúng, vì cái gì, vì cái gì. Khổng Đấu Mặc Uyên không nghĩ ra vì cái gì cái kia viễn cổ chiến phủ còn có thể đem hắn đuổi kịp. Ngươi đó là... Nhưng mà, làm Khổng Đấu Mặc Uyên hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía thời khắc này Sở Phong về sau, hắn lại là trong nháy mắt ngẩn người ra đó. Giờ khắc này, hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được trước mắt hắn thấy tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hắn sở liệu, trên trán của Sở Phong cũng đã sớm ngưng tụ ra lôi văn. Chỉ bất quá, giờ phút này Sở Phong trên trán lôi văn lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Cái kia tia lôi dẫn lóe lên dị thường kịch liệt, tán phát khí tức cũng là mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là, Sở Phong trên trán lôi văn, cũng không phải là chữ nhân, mà là thần tự. Chuyện được đăng tại truyenciencom, thần tự. Tại sao có thể có thần chữ lôi văn? Khổng Đấu Mặc Uyên choáng váng, là thật bị cái kia chói mắt lôi văn dọa sợ. Hắn thân là Khổng thị thiên tộc chi nhân, thân là thiên cấp huyết mạch người sở hữu, tự nhiên biết lôi văn có cấp bậc phân chia. Muốn có được lôi văn, nhất định phải tu luyện tự phạt huyền công. Tự phạt huyền công từ yếu đến mạnh, chia làm người phạt, địa phạt, thiên phạt. Không nói trước tu luyện độ khó, đầu tiên càng đẳng cấp cao tự phạt huyền công, liền càng trở nên chân quý. Không nói những cái khác, liền nói cái này bách luyện phàm giới bên trong, mạnh nhất hai cái thiên tộc Khổng thị thiên tộc cùng Chu thị thiên tộc. Hai cái này thiên tộc bên trong, cũng chỉ có nhân phạt huyền công mà thôi, liền địa phạt huyền công đều căn bản không có. Về phần thiên phạt huyền công, cái kia đối với bọn hắn mà nói, càng là truyền thuyết. Cho nên, cái này bách luyện phàm giới bên trong, căn bản cũng không có nhân tu luyện qua địa phạt huyền công, tự nhiên cũng không ai có thể ngưng tụ đến ra địa cấp lôi văn. Thế nhưng là Sở Phong dưới mắt, vậy mà ngưng tụ ra thần chữ lôi văn, cái này há chẳng phải là nói, Sở Phong ngưng tụ ra thần cấp lôi văn, tu luyện thần phạt huyền công. Thế nhưng là thần phạt huyền công, Khổng Đấu Mặc Uyên căn bản liền đều nghe đều không nghe qua. Tại trong óc của hắn, căn bản lại không tồn tại thần phạt huyền công loại vật này. Nhưng là, dưới mắt, Sở Phong trên trán thần tự lôi văn, cứ như vậy chân chân thiết thiết bày đặt ở chỗ đó. Mà cái kia lôi văn chỗ tản ra khí tức cường đại, càng làm cho hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé đến rồi, để hắn phát ra từ nội tâm e ngại Sở Phong cấp độ. Liền phảng phất, hắn từ trong xương cũng không bằng Sở Phong đồng dạng. Bởi vì, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn khiêm tốn cùng thần phục, liền như là binh sĩ gặp được nguyên soái, thần dân gặp được đế vương đồng dạng. Giờ phút này, chớ nói hắn đã không có năng lực lại đánh với Sở Phong một trận, coi như hắn có, sợ là cũng khó có thể đánh một trận. Hắn đã mất đi chiến ý, phù phù bỗng nhiên ở giữa, khổng đấu mặc uyên vậy mà thân thể một cắm, trực tiếp từ giữa không trung phía trên ngã xuống mà xuống, hung hăng ném xuống đất. Rơi xuống đất hắn, thân thể còn tại run rẩy không ngừng co quắp, cái loại cảm giác này, y nguyên quấn quanh lấy hắn. Mà trong miệng của hắn, còn tại phản phản phục phục nói một câu nói kia. Không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhất định là ta nhìn lầm, nhất định là ta nhìn lầm. Đối mặt dạng này khổng đấu mặc uyên, Sở Phong nhưng lại chưa tiếp tục xuất thủ, mà là xoay người lại, đưa mắt về phía đại điện phương hướng. Mau nhìn, Sở Phong trên trán của, đó là cái gì? Đó là lôi văn sao? Thế nhưng là, trong thiên hạ tại sao có thể có dạng này lôi văn? Hẳn là nói giờ phút này trên người hắn, tán phát cái kia quỷ dị mà có khí tức cường đại, là cái kia lôi văn giao phó cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Sở Phong quay người về sau, mọi người rốt cục thấy rõ Sở Phong trên trán lôi văn, nhìn lấy vậy do lôi đình xây dựng mà thành lóa mắt kiểu chữ, bọn hắn cũng là nội tâm run lên. Giờ khắc này, thân thể của tất cả mọi người tại chỗ, đều là khó mà tự điều khiển run rẩy lên. Phảng phất như là một đám ôn thuận cừu non, thấy được một cái hung tàn mãnh thú, từ thực chất bên trong liền sinh ra sợ hãi. Đối mặt đám người cái kia ánh mắt sợ hãi, Sở Phong thì là không rảnh để ý, hắn đầu tiên là đem trong tay gió táp chi nhận, cùng viêm long đại kiếm thu vào, sau đó liền đạp không mà đi, từng bước hướng đám người đi đến. Mặc dù, đem hai thanh tổ binh thu vào thế nhưng là Sở Phong uy thế, lại là không giảm chút nào. Thời khắc này Sở Phong, không chỉ có tia lôi dẫn chen chúc đỉnh đầu của khi hắn phía trên, còn lơ lửng cái thanh kia viễn cổ chiến phủ. Chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, cái kia viễn cổ chiến phủ liền sẽ phách trảm bát phương, hủy diệt tất cả. Thời khắc này Sở Phong, giống như là một cái vô địch khắp thiên hạ chiến thần, chớ nói người tầm thường, liền xem như thần quỷ gặp hắn, cũng phải tránh lui ba phần. Sở Phong, ta sai rồi còn không được à, cho ta một cơ hội đi, ta về sau cũng không dám nữa. Mắt thấy Sở Phong đi tới, muốn nói sợ nhất nhưng phải thuộc Chu Phó không? Lúc trước còn kích động muốn đánh với Sở Phong một trận chính hắn, giờ phút này đã triệt để đánh mất đánh với Sở Phong một trận ý nghĩ. Hoàn tất phù phù một tiếng quỳ ở giữa không trung phía trên, hướng Sở Phong thở dài cầu xin tha thứ. Cái này cũng không trách hắn nhu nhược, dù sao liền khổng đấu mặc uyên đều không phải là đối thủ của Sở Phong, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, coi như hắn xuất thủ cũng khó trốn thất bại vận mệnh. Cùng bị Sở Phong trọng thương hoặc là đánh cho tàn phế, còn không bằng thừa dịp không có giao thủ, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, trước giữ được tính mạng lại nói. Sở Phong thiếu hiệp, chúng ta chỉ là được mời mà đến tân khách, lúc trước tra tấn Triệu Hồng cô nương, vậy cũng là khổng đấu mặc uyên bọn hắn làm, không liên quan gì đến chúng ta a. Đúng vậy a, Sở Phong thiếu hiệp, ngươi nhưng chưa có tổn thương người vô tội a. Trên thực tế, không chỉ có Chu Phó không đang cầu xin tha, ngay cả những nhân vật đời trước đó nhóm đã ở cầu xin tha thứ. Cứ việc bọn họ đều là bách luyện phàm giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, như bối phận không biết cao hơn Sở Phong ra bao nhiêu. Thế nhưng là, đối mặt thời khắc này Sở Phong, bọn hắn lại là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vì để tránh cho bị liên lụy, ngoại trừ giải thích cùng cầu xin tha thứ, bọn hắn cũng là không còn cách nào khác. Dù sao, bọn hắn đều thật sâu biết, đối mặt thời khắc này Sở Phong, bọn hắn coi như liên thủ, cũng là không có phần thắng chút nào. 2519, cách chương.